Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đại hí mở màn. Tề Vân Sơn dưới chân, đậu đầy đại lượng xe cảnh sát, kéo căng đại lượng cảnh giới dây, đứng đầy đại lượng cảnh sát, sớm đã không có ngày xưa huyên náo phồn hoa, trừ lên núi người, hắn du khách toàn bộ đều bị đuổi tản ra. Lý Viễn Lăng giữ lại một đầu tóc ngắn. Thân thể mặc màu đen y phục hàng ngày, đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn núi, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, đều qua lâu như vậy, vậy mà còn không có gì động tĩnh. Lý Viễn Lăng vốn chỉ là một cái trong huyện thành nhỏ thành quản đội trưởng. Về sau may mắn cứu Tống Phương Cương nhất mệnh, tăng thêm chỗ hắn có nhiều việc biến, làm người giật mình duyên cớ thu hoạch được Tống ra một số người tán thành. Khiến cho hắn nhân sinh quỹ tích cũng phát sinh trọng đại biến hóa. Những năm này, dựa vào phía sau Tống gia trèo chống môi giới, Lý Viễn Lăng quả thực là từ một cái huyện thành nhỏ tiểu thành quản đội trưởng một đường hát vang. Rời thăng, sau cùng lại gặp được Tống Phương Cương cầm xuống Tề Vân Sơn quyền tài sản. Còn hắn thì thuận lợi địa trở thành Tề Vân Sơn cảnh khu trị an chấp pháp đội đội trưởng. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái trị an chấp pháp đội đội trưởng. Phải biết, nơi này chính là du lịch cảnh khu Tề Vân Sơn. Trị an chấp pháp đội lực lượng đại đến kinh người. Dưới tay hắn thế nhưng là trưởng quản lấy gần như hơn 300 người. So một số thành phố lớn khu công an cục lực lượng còn mạnh hơn DA. Thậm chí có thể so với hàng hai thành thị công an tổng cục. Được cho một phương tiểu chư hầu. Thế nhưng là Lý Viễn Lăng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại tại chính mình quản lý trên vùng đất này sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tống Phương Cương lại bị người cho đánh. Hơn nữa còn bị đánh thành nửa người thực vật. Khi Lý Viễn Lăng chiếm được tin tức này thời điểm, hơi kém dọa đến hồn phi phách tán. Hắn vốn định trong đêm liền mang theo người chạy tới. Không muốn lại tiếp vào Tống gia vị kia điện thoại. Để hắn tạm thời không muốn vọng động. Chỉ cần hắn phái người hai người đem nơi này tiếp cận là được. Nghe được câu nói này thời điểm, Lý Viễn Lăng có chút buông lỏng một hơi. Hắn biết Tống gia dự định tại trong đêm tự mình động thủ. Thẳng đến buổi sáng hơn 5 giờ thời điểm Lý Viễn Lăng Phương mới tiếp vào điện thoại. Người này để hắn mang người chạy tới. Hiển nhiên đêm qua trong đêm chuyện phát sinh hẳn không phải là Tống gia tưởng tượng như thế vui. Sướng. Thế là sáng sớm Lý Viễn Lăng liền đưa trong tay người toàn bộ điều tới. Khi hắn tự ẩn trốn ở chỗ này tay mắt miệng bên trong biết được đến tin tức lúc. Lý Viễn Lăng giật nảy cả mình. Tối hôm qua vậy mà có chừng hơn 100 người lên núi. Thế nhưng là, bây giờ hơn 100 người đến bây giờ đều còn không ai xuống tới. Tựa như vô thanh vô tức biến mất. Cái này khiến Lý Viễn Lăng rất nổi nóng. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể phái người thủ tại chỗ này, chờ đợi lấy người bề trên tới chủ trì đại cục. Bây giờ tràng diện căn bản cũng không phải là hắn Lý Viễn Lăng có thể trưởng khống. Đội trưởng, có biến, đúng lúc này, một tên cầm ống nhòm phụ trách quan sát nam tử thì là chạy đến Lý Viễn Lăng trước mặt báo cáo đến. Có tình huống như thế nào? Lý Viễn Lăng hơi biến sắc mặt, trầm giọng mở miệng. Có hai nam một nữ từ trên núi đi xuống. Bên trong một tên nam tử chính là chúng ta lần này cần bắt trọng phạm Lam Phong. Một cái khác nam tử là cái người Mỹ dáng người khôi ngô. Trên bờ vai còn nghênh ngang địa khiêng một cây thương. Về phần cái kia nữ thì là theo Lam Phong cùng một chỗ leo núi tranh tiểu hàm. Bọn họ đều là Lam Phong đồng phạm. Tên kia phụ trách quan sát nam tử trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Lý Viễn Lăng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm theo khó nhìn lên. Từ quan sát trong tay người kia đoạt lấy ống nhòm tỉ mỉ quan sát đứng lên. Đi tại trên đường núi Lam Phong cùng Kim Sư Antonio tựa hồ như có cảm giác. Xuyên thấu qua ống nhòm bên trong. Đối Lý Viễn Lăng lộ ra một cái băng lãnh nụ cười. Cho bọn hắn chào hỏi đi. Lam Phong cười đánh một thủ thế. Một bên Kim Sư Antonio trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tại Lý Viễn Lăng kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Trên vai súng bắn tỉa cầm ở trong tay. Sau đó bãi xuống tư thế. sau đó xa xa mà đối với Lý Viễn Lăng không chút do dự bóp cò. Phanh, thanh thúy súng vang lên quanh quẩn tại sáng sớm vắng vẻ trong núi rừng. Răng rắc, Lý Viễn Lăng cầm trong tay ống nhòm củ ấu trực tiếp tại thời khắc này vỡ vụn ra. Một cái bắn tỉa viên đạn dán Lý Viễn Lăng gương mặt bay qua. Khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Trên trán kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ cần đạn kia lại lệch một chút như vậy. Cho dù là ba ly. Cái viên kia bắn tỉa viên đạn liền đánh vào ống nhòm vật kính trong ống. Đem đầu hắn cho xuyên thủng. Vừa mới trong nháy mắt đó. Tử thần cách hắn Lý Viễn Lăng vậy mà như thế chi gần. Mồ hôi lạnh không ngừng mà theo Lý Viễn Lăng gương mặt lưu lại. Bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Tuy nhiên bọn họ không có mang theo ống nhòm. Nhưng lại không thiếu nhãn lực kinh người hạng người. Thấy rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt đó. Sắc mặt trắng bệch, nguyên bản xâm nghiêm đội ngũ. Tại thời khắc này lại là biến đến vô cùng tao loạn. Chuẩn bị chiến đấu, Lý Viễn Lăng hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Sắc mặt tái nhợt nói. Hoa theo hắn lời nói rơi xuống. Ở đây hơn 300 người cùng nhau móc ra vũ khí mình. Những vũ khí này ở trong đại đa số đều là điện côn. Chỉ có hơn 20 đem khẩu súng. Hai thanh hơi. Hình. Song. Phong thương. Theo chính quy bộ đội so ra. Trang bị phải kém hơn một bậc. Nhưng là tuyệt đối là không kém. Nhìn thấy bên người tay cầm vũ khí mọi người. Lý Viễn Lăng phương mới nhiều một tia khí. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, bất luận như thế nào cũng không thể đem thả bọn họ chạy. Một hồi, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không nên khinh cử vọng động. Được mọi người cùng âm thanh đáp. Hô, nghe đến mấy cái này người tràn ngập chiến ý trả lời. Lý Viễn Lăng thật dài địa thư một hơi. Chính mình nhiều người như vậy. Hắn vậy mới không tin liền đối phương ba người đều bắt không được đến. Mà lại bên trong còn có một cái gì cũng không biết nữ nhân. Tại Lý Viễn Lăng một đám người lo lắng trong khi chờ đợi. Hơn 2 giờ về sau, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm vừa rồi chậm rãi xuất hiện tại chân núi. Mà Kim Sư Antonio không biết lúc nào đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thực, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm trên đường đi sớm liền có thể xuống tới. Tuy nhiên Lam Phong thật sự là khó được có hào hứng lôi kéo Tranh Tiểu Hàm đi mặt khác một đầu. Không có đi qua đường núi. Du lãm mấy cái danh lam thắng cảnh vừa rồi chậm rãi đi xuống. Lý Viễn Lăng một đoàn người sớm liền đợi đến không kiên nhẫn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm. Một hàng hơn 300 người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Bọn họ thế nhưng là đứng ở chỗ này trọn vẹn cho tới trưa. Mà lại đại đa số ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Mệt mỏi đều nhanh mệt chết. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là mau chóng địa đem cái này mấy tên cho bắt. Sau đó về đi ăn cơm ngủ. Người trước mặt nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Hạn các ngươi tại trong vòng một phút đầu hàng. Mau đem tay giơ lên, nghe được phía trước gọi hàng. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Quay đầu nhìn về phía một bên Tranh Tiểu Hàm. Cười hỏi, Tranh Tiểu Hàm. Người sợ sao? Ta mới không sợ. Tranh Tiểu Hàm lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Chúng ta chỉ là giữ gìn chính nghĩa mà thôi. Lại không có phạm pháp. Có cái gì tốt sợ, huống hồ có ngươi tại. Ta một chút cũng không sợ. Ngược lại là cái kia ác ôn cảnh khu người phụ trách vậy mà phái. Nhiều người như vậy đến ám sát ngươi không thành. Còn phái đến như vậy nhiều cảnh sát. Tranh Tiểu Hàm một mặt tức giận nói ra. Hiện tại xã hội này đến có còn vương pháp hay không, nghe vậy. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hóa ra nha đầu này tâm lý là nghĩ như vậy a. Thật sự là ngây thơ đến có chút đáng yêu. Người trước mặt đứng lại cho ta. Các ngươi nếu là còn dám tiến lên trước một bước, chúng ta liền nổ súng. Lý Viễn Lăng bên cạnh, có người cầm microphone quát. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Lý Viễn Lăng trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người là ta đánh. Không có quan hệ gì với nàng. Thả nàng đi. Lam Phong bình tĩnh trong lời nói lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ý vị tới. Nghe vậy, Lý Viễn Lăng trầm mặc một lát, nhìn xem Lam Phong lại nhìn xem Tranh Tiểu Hàm, trong mắt lóe lên một tia nụ cười âm trầm, sau đó gật gật đầu. Có thể, người trước về công ty chờ ta, nơi này giao cho ta xử lý liền tốt. Lam Phong mỉm cười, quay đầu nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm nói ra. Lam Phong, thế nhưng là ngươi, Tranh Tiểu Hàm nhịn không được nói ra. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi lưu tại nơi này không giúp đỡ được cái gì. Ta không muốn ngươi bị liên lụy đi vào. Lam Phong vươn tay sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ vừa. Cười vừa nói, thế nhưng là, không có thế nhưng là, nghe lời, Tranh Tiểu Hàm muốn lại nói cái gì, lại trực tiếp bị Lam Phong cắt ngang. Tốt à, Tranh Tiểu Hàm khe khẽ thở dài một hơi. Gật gật đầu, các ngươi đừng nổ súng. Nàng tới, nhìn lấy Lý Viễn Lăng, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lý Viễn Lăng hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó đối một bên hai người gật đầu ra hiệu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thả nàng đi, theo Lý Viễn Lăng lời nói rơi xuống. Mọi người cùng tề tản ra. Nhường ra một đạo nhân được thông đạo đi ra. Thấy thế, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Vỗ vỗ Tranh Tiểu Hàm bả vai. Đi thôi, Tranh Tiểu Hàm quay đầu thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó cất bước rời đi. Bá chờ Tranh Tiểu Hàm sau khi đi qua. Mọi người lần nữa đem Tề Vân Sơn lối ra vây quanh. Nhìn lấy Lam Phong, Lý Viễn Lăng hít sâu một hơi. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, người dính líu nhiều lên cố ý đả thương người tội. Tội cố ý giết người. Thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến đi. Nghe được Lý Viễn Lăng lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Ta dính líu nhiều lên cố ý thương tổn người tội. Các ngươi có chứng cứ gì sao cố ý giết người? Các ngươi cũng có chứng cứ sao? Chứng cứ, Lý Viễn Lăng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Người đánh nhau cảnh khu quản lý nhân viên đã sớm bên trong chỗ đều biết. Ngươi còn muốn chứng cứ gì Tống Thiếu bây giờ trở thành người thực vật? Liền nằm tại trong bệnh viện. Ngươi còn muốn ngụy biện ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Người tới, đem chứng cứ cho hắn nhìn. Lý Viễn Lăng lạnh lùng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Một bên cảnh khu đại trên màn ảnh trực tiếp phát ra lên Lam Phong một người độc chiến cảnh khu công. Tác nhân viên, đánh nhau Tống Phương Cương video tới. Tuy nhiên bọn họ đã sớm nhìn qua cái video này. Nhưng là giờ khắc này ở này quan sát. Bọn họ vẫn là cảm thấy nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Trong video Lam Phong đơn giản cũng không phải là người. Thật sự là quá sắc bén. Quá mạnh đa. Đây chính là các ngươi nói tới chứng cứ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh đến. Chỉ bất quá cắt câu lấy nghĩa mà thôi. Như vậy ta cũng cho các ngươi nhìn một cái video đi. Lam Phong lạnh nhạt nói. Sau đó hắn đưa điện thoại di động từ trong túi quần móc ra. Nhanh chóng thuần thục liên tiếp đến một bên đại màn ảnh. Từ Tranh Tiểu Hàm trong tay copy cả kiện sự tình hoàn chỉnh video liền bị Lam Phong truyền phát ra. Nhìn lấy trên màn ảnh truyền phát ra video. Lý Viễn Lăng sắc mặt tái xanh. Khó coi tới cực điểm. Cho dù là ở trên cũng tìm không ra như thế hoàn chỉnh video đến. Mà lại bên trên video sớm đã bị xóa bỏ phong cấm. Chuyện này đã bị Tống Gia Lợi dùng sức mạnh trấn áp xuống. Nếu như tùy ý cái video này chảy thả ra, như vậy Tống Gia lần này nhất định sẽ nhận trọng đại ảnh hưởng. Một cỗ sát ý hiện lên tại Lý Viễn Lăng tâm, khiến cho đến thần sắc hắn từ từ băng lạnh lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.